Tôi yêu em, cô nàng hậu đậu, chương 8, góc truyện audio.com. Chuyện tình của mình thật không dễ dàng. Một ngày nào đó kết thúc lửng lơ, em cũng không bất ngờ. Em không thể nào tin rằng một sớm mai thức dậy, nắng vẫn chan hòa, chỉ một điều là, anh chợt biến mất khỏi em. Mùa đông là quá lạnh để có thể chia tay, vì mùa đông rất cần có đôi vòng tay. Người ta ôm lấy nhau, người ta quấn quýt nhau. Tại sao em và anh cứ phải quên nhau? Mùa đông là quá lạnh để có thể quên anh. Sự thật là em vẫn nhớ anh bất kể đêm ngày. Cứ chỉ mong, những ngày qua, chỉ là cơn mơ đến lúc thức giấc. Chỉ vậy thôi, đã 2 ngày kể từ khi sang Pháp, nó cứ cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông. Không cười, không nói, những tiếng nhạc du dương cứ vang vọng khắp căn phòng. Vẫn một bài hát đó, có lẽ đã được phát cả 100 lần. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa làm nó hơi khó chịu. Khẽ nheo mắt nó đưa ánh nhìn về phía cửa, rồi lại trở về trạng thái ban đầu. Không buồn trả lời, cũng không muốn mở cái cánh cửa kia. Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập, cho thấy được đối phương đang dần mất kiên nhẫn. Tiếng động mạnh làm nó giật mình đánh rơi cả chiếc điện thoại. Mày có nghe tao gõ cửa không vậy? Nhỏ hét, gương mặt hằn lên cơn tức giận dữ dội. Sao mày ở đây? Nó ngồi dậy, khẽ rùng mình, nhỏ không nói gì, tiến lại lôi nó ra khỏi chăn. Mày làm gì vậy? Nó, mày đi thay đồ ngay cho tao. Nhỏ đẩy nó vào nhà vệ sinh rồi đóng sầm cửa. Tao cho mày 5 phút để thay cái bộ đồ con gấu của mày ra đấy. Nhỏ nói rồi bước ra khỏi phòng. Vài phút sau, tao xong rồi nè, nó bước ra với một cái đầm len dài tới đầu gối. Cổ cao, tay dài màu đen sọc trắng, mái tóc đã được buộc gọn, nó nhìn xung quanh không thấy nhỏ, hơi nhăn mặt rồi đi xuống phòng khách. Hân con mặc đồ mỏng vậy, cẩn thận bệnh đấy, ông Tâm, ông nội nó, ngụm một hớp trà nóng, lên tiếng, dạ cháu không sao, cũng không lạnh lắm, nó, đúng rồi sao lạnh được, toàn bộ căn nhà đều có hệ thống lò sưởi mà, Thiên Anh đâu rồi nội? Nó ngó xung quanh, nó trong bếp ấy con vô ăn sáng với nó đi. Giờ cũng trễ rồi ông có công chuyện ra ngoài một lát. Ông Tâm đứng dậy, quơ tay lấy cái áo vest rồi bước ra ngoài. Ông cũng không quên để La Hy một nụ cười ấm áp cho đứa cháu gái của mình. Nó nhìn theo ông, nhìn theo mái tóc đã bạc màu. Những dòng suy nghĩ miên man cứ lần lượt lướt qua đầu nó. Từ phía sau, một âm thanh trầm ấm đang nhẹ nhàng gọi tên nó. Hân vô ăn sáng đi con. Một người phụ nữ sang trọng, gương mặt phúc hậu, hiền hòa, đang cười với nó. Bà, nó chạy lại ôm lấy người bà thân thương của mình. Nó hít sâu vào như muốn cảm nhận mùi hương quen thuộc. Cũng đã lâu rồi nó không gặp bà rồi. Bà Tâm, vợ ông Tâm, vuốt lấy mái tóc óng mượt của nó cười hiền, ê con kia mày qua đây làm gì? Nó ngồi vào phía đối diện với nhỏ, soi xét, nhớ mày nên tao qua kiếm. Nhỏ uống một hớp sữa, cười đáp, đừng nói là, bớt suy nghĩ, ăn lẹ đi ra ngoài với tao. Nhỏ đút miếng bánh mì vào miệng nó, con gái nhai cho đàng hoàng. Nhỏ, mày học cái tính của mẹ tao lúc nào vậy? Nó đá đều, ừ thì, ăn đi nói nhiều quá. Nhỏ lườm, há ha há ha ha. 30 phút sau, thay đồ đi rồi đi shopping với tao. Nhỏ, shopping hả ok đợi tao xíu. Nó mắt sáng rỡ chạy một mạch lên phòng. Bà Tâm nhìn đứa cháu gái của mình mà bật cười. Nó vẫn là đứa bé con trong mắt bà. Bà Tâm tiến lại gần nhỏ. Cảm ơn con đã qua đây với nó. Bà đặt tay lên vai nhỏ. Dạ có gì đâu bà, nó là bạn thân của con mà. Sao con có thể bỏ nó buồn được? Nhỏ cười, lẽ ra ông nội, bà nội của nó sẽ gọi là ông Phạm. Bà Phạm nhưng ti di lỡ gọi ba mẹ nó là ông Phạm bà Phạm rồi nên ông nội nó sẽ gọi là ông Tâm còn bà nội là bà Tâm nhé. Mong các bạn ủng hộ mình nha. Có gì sai soi thì bỏ qua cho mình. Cách chương.